Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 42, 42, cây thế giới xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dao găm đâm thẳng vào. Con mắt to của con bạch tuộc không còn nữa. Nó lập tức kêu thảm thiết. Mắt phải có chất lỏng chảy ra. Xúc tu đập loạn xạ. Rõ ràng lúc này rất đau đớn. Trước nguy cơ, hắn lại tỏ ra rất bình tĩnh. Thừa lúc nó đang bệnh thì phải giết nó. Tay phải hắn lại cầm dao găm đâm ra không thương tiếc. Đâm vào mắt bạch tuộc. Đầu, vê, vê. Những xúc tu đó cũng quấn lấy hắn, nhưng lúc này hắn đã không còn quan tâm nữa. Muốn giết con bạch tuộc này, phải đánh vào đầu nó. Không đến vài giây, hắn cảm thấy những xúc tu trên người dần mất sức. Cơ thể con bạch tuộc khổng lồ trượt khỏi người hắn. Những con cá nhỏ xung quanh sợ hãi vội vàng bỏ chạy khỏi hiện trường giết chóc này, ở đằng xa nhìn hắn với vẻ kinh hoàng. Tiềm thức của chúng biết được sự khủng khiếp của con bạch tuộc quái vật này. Không có sinh vật nào xung quanh là đối thủ của con bạch tuộc khổng lồ này. Hừ, hừ, lúc này hắn không ngừng thở hổn hển, tim vẫn không ngừng đập. Rõ ràng những chuyện vừa rồi cũng khiến hắn bị sốc rất lớn. Đây là trận chiến thực sự có nguy cơ tử vong. Vừa rồi chỉ cần sơ sẩy một chút, hắn thậm chí có thể chết trong tay con bạch tuộc khổng lồ này. May mà đã tu luyện công pháp, thể chất gấp mấy lần người thường. Hắn hít một hơi thật sâu. Mặc dù đã tiếp xúc với tu luyện, tiếp xúc với một mặt khác của thế giới này, nhưng xét một cách tổng thể thì Lý Dương vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhìn xác con bạch tuộc, hắn lại nhìn về phía cây màu trắng kia. Hắn cẩn thận tiến lên, sau khi xác định không có nguy hiểm, cuối cùng cũng đến bên cạnh cây màu trắng. Hắn dùng tay chạm vào cây màu trắng, xem thử nó có gì đặc biệt. Nhưng ngay khi tay hắn chạm vào cây màu trắng, đột nhiên có thứ gì đó chặn lại. Chuyện gì vậy? Nhận thấy tình hình này, hắn sửng sốt một chút. Hắn lại thử dùng tay, vẫn bị cản lại. Dường như cây màu trắng này được bao phủ bởi một lớp màng mỏng. Đây là tình huống gì? Lúc này ánh mắt Lý Dương cũng hoàn toàn thay đổi. Lúc này hắn cũng biết được sự khác thường của cây màu trắng này. Nhưng lớp màng mỏng này chặn lại, hắn cũng không thể chạm vào. Đang suy nghĩ, đột nhiên trong đầu hắn truyền đến một yêu cầu cấp bách. Nhận ra yêu cầu này, trong lòng hắn khẽ động. Thanh kiếm nhỏ bí ẩn truyền đến một tin tức. Nó chuẩn bị tự mình ra tay, đến giải quyết lớp màng mỏng này. Nghĩ một lúc, Lý Dương dùng tay phải chạm vào lớp màng mỏng bao phủ cây màu trắng. Sau đó triệu hồi thanh kiếm nhỏ bí ẩn trong đầu. Âm âm, thanh kiếm nhỏ bí ẩn biến mất khỏi đầu hắn. Trực tiếp xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Mặc dù đã tu luyện hơn nửa tháng, thể chất gấp mấy lần người thường, nhưng sau khi thanh kiếm nhỏ bí ẩn xuất hiện, Lý Dương vẫn cảm thấy một áp lực vô cùng lớn truyền đến. Như thể lòng bàn tay hắn đang kéo một ngọn núi khổng lồ. Hắn sắp bị ngọn núi này đè bẹp. Nước biển xung quanh đột nhiên mở rộng, trong phạm vi 200 mét tính từ Lý Dương làm tâm. Trực tiếp hình thành một vùng chân không. Ầm ầm, vùng chân không dưới đáy biển hình thành. Trên biển, từng đợt sóng biển khổng lồ điên cuồng xuất hiện, lan tỏa ra xa. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại có sóng biển lớn như vậy? Lúc này, nhiều người trên tàu trên biển vô cùng kinh ngạc, nhìn những con sóng không ngừng cuộn trào. Rắc, dưới đáy biển, Lý Dương cảm thấy mình hoàn toàn không chịu nổi thanh kiếm nhỏ đó. Nhưng thanh kiếm nhỏ chỉ xuất hiện trong chớp mắt, dường như chỉ trong một phần 10.000 giây. Sau khi xuất hiện dường như có một tiếng vỡ vụn truyền đến. Mũi kiếm của thanh kiếm nhỏ đâm thẳng vào lớp màng mỏng. Sau đó lại biến mất trực tiếp, xuất hiện trở lại trong đầu Lý Dương. Thanh kiếm nhỏ bí ẩn quay trở lại trong đầu Lý Dương. Ngay lập tức, mọi áp lực của Lý Dương đều biến mất. Vùng chân không xung quanh cũng có nước biển tràn vào trở lại. Vừa rồi chỉ là một phần 10.000 giây, nếu thanh kiếm xuất hiện lâu hơn một chút, ước tính vùng chân không hình thành sẽ càng kinh hoàng hơn. Thậm chí có thể trực tiếp gây ra sóng thần và lũ lụt. Thanh kiếm nhỏ này có uy lực quá khủng khiếp. Lý Dương thầm kinh ngạc. Bây giờ thực lực của hắn đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Ngược lại hắn lại cảm thấy uy lực của thanh kiếm nhỏ bí ẩn này còn mạnh hơn lần đầu cảm nhận được. Chỉ nhìn vào tình hình vừa rồi, Lý Dương cảm thấy nếu uy lực của thanh kiếm nhỏ bùng phát trực tiếp, ước tính nước biển sẽ bị đẩy hết ra ngoài. Sau đó nhiều thành phố sẽ bị nước biển nhấn chìm. Thấy thanh kiếm nhỏ đã trở lại trong đầu và ngừng dao động, Lý Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía cây cổ thụ màu trắng trước mặt. Rốt cuộc là thứ gì có thể khiến thanh kiếm nhỏ bí ẩn phát ra dao động mạnh mẽ như vậy? Rác, lớp màng mỏng trước mặt vỡ tan. Cuối cùng cây cổ thụ màu trắng kỳ lạ cũng hoàn toàn xuất hiện. Tay Lý Dương cũng cuối cùng chạm vào được. Cây nhỏ này có gì đặc biệt không? Lý Dương thầm nghĩ. Hắn nắm lấy cây cổ thụ, vừa định dò xét một chút. A, đột nhiên, Lý Dương hít một hơi lạnh, một cảm giác đau nhói truyền đến. Hắn không biết ngón tay mình vừa rồi là do thanh kiếm nhỏ bí ẩn hay do cây cổ thụ màu trắng này. Lúc này trên tay có một vết thương, máu trong vết thương chảy ra, lúc này đang bị cây cổ thụ màu trắng hấp thụ, không chỉ hấp thụ máu. Lúc này Lý Dương còn cảm thấy cây cổ thụ màu trắng này đang hấp thụ những thứ khác của hắn. Dường như ý thức của hắn cũng không ngừng bị hút vào. Hắn cảm thấy ý thức của mình từ từ trở nên mơ hồ. Cả người mơ màng, dường như sắp rơi vào hôn mê. Tuy nhiên vào thời khắc cuối cùng, cây cổ thụ màu trắng hơi dao động một chút. Sau đó cuối cùng cũng ngừng hấp thụ. Phù, cách chương.